Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 608, chương 607, chân chính Poison Aura. Ba cái cùng tiến lên. Nói thì nói như thế, nhưng ba người đều có lòng tự trọng, lại không đáp ứng. Cuối cùng quyết định từng bước đến. Ta trước a. Fuji Susuke sắc mặt mỉm cười, híp hai mắt, đoạt tại Atobe. Yukimura hai người lên tiếng trước. Tiêu Dạ cũng không gì không thể. Đối thủ là ai đều được. Lúc này, hai người vào sân. Atobe Kigo cùng Yukimura Seiichi thì đi đến bên ngoài sân. Mạo xưng làm lâm thời trọng tài. Đánh đoạt 7 cục đi. 12 cầu. Thế nào? Yukimura Seiichi nhìn hai người một chút. Hỏi. Đối với cái này, mọi người đều không có dị nghị. Fuji Susuke đi đến đáy tuyến vị trí, lại không vội mà phát bóng, ngược lại hỏi, người mới vừa nói, dị thứ nguyên đẳng cấp, là chỉ Lai Patikobo sao? Lai Patikobo, Tiêu Dạ dùng qua mấy lần, không phải bí mật, kỳ đặc tính cũng nhiều thiếu có hiểu biết, là một loại siêu việt thường thức kỹ thuật bóng, xem như thế đi, người phát bóng liền biết, Tiêu Dạ cười khẽ, dương lên cái cằm ra hiệu. Ta cũng sẽ không giống ban ngày ôn nhu như vậy. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu rõ. Nghe vậy, Fuji Susuke nhẹ gật đầu. Tập trung ý chí. Hắn có chút mở hai mắt ra. Lộ ra một tia ánh mắt lợi hại. Đối thủ là 05 học sinh trung học top 1. Hắn không thể không thận trọng. Càng thậm chí hơn, đối phương còn trải qua hơn nửa tháng cường hóa huấn luyện. Hắn thực lực chỉ sợ so cả nước giải thi đấu lúc còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Không thể cho hắn thời cơ lợi dụng. Từ phát bóng bắt đầu, liền khai thác kiềm chế, áp chế đấu pháp. Đây là ta duy nhất phần thắng. Thở sâu, Fuji Susuke đem trạng thái điều chỉnh hoàn mỹ. Sau đó nhẹ nhàng ném đi. Đưa bóng ném hướng không trung. Đợi nó đến điểm cao bắt đầu rơi xuống một khắc này. Hắn mãnh liệt địa nhảy lên, sau đó cưỡng chế vung đập. Ân, đây là ta trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức, học được 7-8 phần. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ nhíu mày, cao giọng nói ra, bật hết hỏa lực, xin chú ý, Hải Thần. Một đạo nói nhỏ âm thanh truyền ra, nương theo mà đến, là một cỗ gió lạnh, lấy Tiêu Dạ làm trung tâm, trong chớp mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chớp mắt đem toàn trường bao phủ. Cái gì? Ở đây ba người đều là toàn thân chấn động, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, liền cảm giác một cỗ nặng nề lực áp bách từ bốn phương tám hướng trấn áp thân thể của bọn hắn. Đây là cái gì? Fuji Susuke biến sắc. Đối với Atobe hai người mà nói, có lẽ vẫn chỉ là lược có cảm giác, nhưng đối với hắn mà nói, trực diện cỗ này áp lực, cả người phảng phất gánh vác mấy chục ký lô vật nặng. Nhưng sau một khắc, con người của hắn co rụt lại, sắc mặt từ giật mình chuyển thành rung động. Toàn bộ sân bóng đột vào ở giữa biến hóa cảnh sắc, vô số nước biển từ lòng đất tràn ra, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tràn ngập quanh mình. Phù phù, Fuji Susuke trọng tâm bất ổn, cả người lập tức chìm vào nước biển bên trong. Đồng thời lấy vượt qua thường thức tốc độ xuống chìm. Các loại ý thức được lúc, người đã ở vào cực độ biển sâu. Ngô, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ảo giác, không, chân thực, không có khả năng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Fuji Susuke mãnh liệt địa đưa ánh mắt về phía đối trận, xem xét phía dưới, sắc mặt hoảng sợ. Cách đó không xa, Tiêu Dạ đứng Arihara, một dạng ở vào bên trong biển sâu. Nhưng ở sau lưng hắn, một đạo mơ hồ, từ nước biển ngưng tụ hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi lực áp bách. Nói đến phức tạp, nhưng tất cả những thứ này, đều chỉ trong nháy mắt phát sinh. Trước sau bất quá không phải mấy giây, mà khi lĩnh vực hoàn thành lúc, cầu cũng vừa tốt đi vào phát bóng trong vùng. Phanh, một tiếng vang trầm nặng qua đi. Vốn nên nhanh chóng bắn ngược bóng tennis, lại tựa như đánh vào trong nước giống như. uy lực giảm nhiều, lực đạo tứ tán. Đây mới thực là Poison Aura. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, giống như nhàn nhã tản bộ. Một bước phóng ra, cả người lại tựa như biển sâu cá bơi. Lập tức tới gần điểm rơi. Sau một khắc, nhẹ nhàng linh hoạt địa đánh trả. Oanh, tựa như là bom nổ dưới nước. Một tiếng nổ đùng. Ngay sau đó, bóng tennis lấy ra dần tư thái trở về. Fuji Susuke thậm chí có thể nhìn đến Hải Long quyển sinh ra. Đây không phải ảo giác. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình hắn khẽ động, hướng phía điểm rơi phương hướng di động. Nhưng mà, vừa mới khởi hành, hắn lập tức cảm nhận được quanh mình giống như thực chất áp lực khổng lồ. Thân thể thật nặng, hô hấp thật là khó chịu. Thủy áp cũng là thật sao? Thời khắc mấu chốt, Fuji Susuke một cắn đầu lưỡi, nhói nhói để hắn cưỡng ép tỉnh táo lại. Thời gian tốc độ chảy phảng phất trở nên chậm một dạng. Động tác của hắn lộ ra như thế cứng ngắc, không có trôi chảy cảm giác, mỹ cảm, tóm lại trước phòng ngự. Nội tâm làm ra quyết định, Fuji Susuke miễn cưỡng đuổi tới bóng tennis, sau đó hét lớn một tiếng, trăm cánh tay cự nhân gác cổng, cường xoáy cầu đánh chúng đập lưới. Trong khoảnh khắc đi qua chính phản hai mặt, ban đầu xoay tròn bị phá hư, đồng thời lại sinh ra mãnh liệt hơn xoay tròn. Cầu bị đánh trả, đánh lại, Atobe Kigo lấy làm kinh hãi. Không, qua không được. Yukimura Seiichi sắc mặt nghiêm túc, mà sân bóng bên trong, Tiêu Dạ lại đứng Arihara, ngay cả phòng thủ tư thái đều không có. Lẳng lặng nhìn qua đối diện, tại dị thứ nguyên trong lĩnh vực, loại này đẳng cấp chiêu thức là vô dụng. 353 phảng phất tại xác minh lời của hắn. Thanh thế rất mạnh một cầu. Tại đi qua một đoạn ngắn khoảng cách sau đột nhiên bắt đầu giảm xuống vận tốc quay. Uy lực, đồng thời bắt đầu dị thường hạ xuống. Cái này, Fuji Susuke há to miệng. Nửa ngày nói không ra lời. Trăm cánh tay cự nhân gác cổng. Vốn nên là để đối thủ đánh trả không cách nào qua lưới chiêu thức. Nhưng mà, ở vào Poison Aura bên trong, một chiêu này lại trực tiếp đụng phải cầu lưới. 1-0. Giờ khắc này, Fuji Susuke, bao quát bên ngoài sân Atobe cùng Yukimura hai người, đều là sững sờ xuất thần, ngơ ngác nhìn, đây chính là dị thứ nguyên. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra, tại ta Poison Aura bên trong, tốc độ của ngươi, lực phản ứng, lực đạo, lực bộc phát, hết thảy đều sẽ bị suy yếu. Ngươi chỉ là dựa theo bình thường phương thức đánh ra chiêu thức, nhưng đã vô dụng, nó ngay cả lĩnh vực của ta đều không thể xuyên thấu. Chấm ngoặc kép, ngay cả cầu đều đánh không lại lưới. Nói gì thắng bại, đây là cấp thế giới tuyển thủ giao chiến tình huống thật. Tiêu Dạ khiêng ra một chỉ hướng Fuji, ngươi bây giờ, tại lĩnh vực của ta bên trong, đánh lên 10 mấy, 20 phút, liền sẽ tinh thần mỏi mệt, triệt để suy yếu. Nghe vậy, Fuji Susuke kinh ngạc địa lẩm bẩm ngữ. Đây chính là dị thứ nguyên lĩnh vực, Poison Aura, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.